Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ da người Mộ Dung Thu Vũ đi vào nhị vương phủ thời điểm, quản sự Trương Thanh đem nàng lễ phép mang tiến tiền viện chính sảnh. Lê Mặc Chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn đến khom lưng lưng còng, đi đường rất chậm Mộ Dung Thu Vũ, vội vàng đứng dậy đón chào. Lão nhân gia như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Bổn vương vừa mới còn nói, trong chốc lát sai người đi tiếp ngươi. Mộ Dung Thu Vũ loát loát râu, ách thanh cười nói. Không sao, đi một chút lộ cho là rèn luyện thân thể. Khi nói chuyện đi đến trước bàn cấp Lê Mặc pha loãng giải dược. Từ khi Lê Mặc ăn Mộ Dung Thu Vũ xứng cho hắn không biết tên dược sau, cái gọi là bệnh nan y liền từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản như thai phụ nhô lên bụng to đã khôi phục như lúc ban đầu, bài nước tia upsilon cũng bình thường. Tuy nói chân cẳng như cũ có chút sưng vù, nhưng là trên cơ bản đã cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Xem này tình trạng lại ăn 2-3 ngày phân lượng dược là có thể khỏi hẳn. Lê Mặc cảm thấy, về khôi phục trình độ, nhưng thật ra chứng thực này lưng còng lão đầu nhi không có nói dối lừa hắn, thật là có cái 4-5 ngày là có thể hảo nhanh nhẹn. Lưng còng lão đầu nhi năng lực Lê Mặc đã lĩnh giáo rồi, tất nhiên là cảm thán thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đối phương không muốn giao ra phương thuốc, Lê Mặc cũng không miễn cưỡng. Chờ hắn thân mình hảo nhanh nhẹn, phương thuốc hắn sẽ bức bách lão đầu nhi nói ra, bị lão đầu nhi lấy đi vàng, hắn cũng sẽ làm lão đầu nhi phun trở về. Lê Mặc trong lòng tính toán chính mình tiểu âm mưu, lại không biết hắn bản tính Mộ Dung Thu Vũ nhất hiểu biết bất quá, cho nên căn bản liền không tính toán cho hắn cơ hội đắn đo chính mình. Vương gia uống dược, Mộ Dung Thu Vũ đem pha loãng tốt giải dược đưa cho Lê Mặc ách thanh thúc giục. Lê Mặc một ngửa đầu, đem dược uống lên cái tinh quang. Vừa mới buông chén, ngoài cửa chậm rãi đi vào tới một cái người, một cái mỹ nhân. Mộ Dung Hinh Nhi sáng sớm rời giường sau, khiến cho phòng bếp làm ôn bổ canh gà tự mình đoan đến tiền viện chính sảnh hầu hạ Lê Mặc uống. Tối hôm qua làm ác mộng, mơ thấy chết đi lôi sát, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Bởi vì là nằm mơ, nàng cũng không biết chính mình có hay không nói không nên lời nói bị Lê Mặc nghe được. Lúc này tới thuần túy là thăm thăm Lê Mặc phản ứng. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày nhìn về phía Mộ Dung Hinh Nhi, nàng hôm nay một thân trần bì váy thường, vẽ tinh xảo trang điểm nhẹ, điểm một ít má hồng. Nói vậy kia trương hoàn mỹ không tì vết da người mặt nạ, không hề huyết sắc cho nên nàng mới thông minh điểm xuyết má hồng, nhưng thật ra sấn đến nàng người so hoa kiều. Không thể không nói, này Mộ Dung Hinh Nhi là cái sẽ trang điểm chính mình nữ nhân. Lê Mặc lúc này tâm tình không tốt, xác thực nói, là thực không xong. Hắn vừa thấy đến Mộ Dung Hinh Nhi, mãn trong đầu nghĩ đến chính là nàng phản bội chính mình cùng nàng mưu hại lôi sát sự thật. Hắn một đôi tay ẩn ở tay áo hạ, gắt gao nắm chặt thành quyền trạng, liền sợ chính mình một cái nhịn không được xông lên trước sống sờ sờ bóp chết Mộ Dung Hinh Nhi. Mặc uống điểm nhi canh gà đi, đây chính là ta làm phòng bếp riêng cho ngươi ngao, bổ thân mình. Mộ Dung Hinh Nhi thịnh hào một bát canh gà ôn ôn nhu nhu đưa đến Lê Mặc trước mặt. Lê Mặc rất muốn đem canh gà tất cả bát đến Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt nhưng là hắn không thể. Ít nhất hiện tại không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mắt nhìn Mộ Dung Hinh Nhi đem nóng bỏng canh gà đưa đến chính mình trước mặt, ánh mắt chợt lóe gian, trầm giọng đáp. Hinh Nhi, đột nhiên muốn ăn điểm nhi ngọt nỉ, ngươi đi phòng bếp cho ta đoan chút bánh ngọt liền canh gà ăn tốt không? Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Lê Mặc phản ứng cùng bình thường vô dị, trong lòng thầm nghĩ chính mình tối hôm qua làm ác mộng hẳn là không loạn kêu to cái gì. Nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấp môi cười cực độ điềm mỹ. Không thành vấn đề a, kia vương gia ngươi uống trước canh ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Mộ Dung Hinh Nhi chậm rãi rời đi doanh doanh dáng người, trong lòng một trận cười lạnh. Ha ha, nữ nhân này thật là cái đầu óc thiểu năng trí tuệ cũng không nghĩ xem, nếu Lê Mặc thật là muốn ăn bánh ngọt trực tiếp gọi người khác đi phòng bếp bưng tới đó là như thế nào làm nàng một cái thai phụ bôn ba mệt nhọc. Liền nàng một ngoại nhân đều nhìn ra tới Lê Mặc đây là có tâm chi khai Mộ Dung Hinh Nhi, hơn nữa một chút không có đau lòng nàng hoài hài tử hào sao. Đương Mộ Dung Hinh Nhi thân ảnh biến mất không thấy sau, Lê Mặc đem một bát canh gà đẩy đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Lão nhân gia giúp bổn vương nhìn một cái, này canh gà nhưng có không ổn. Lê Mặc này phiên nói thực trắng ra, ở lưng còng lão đầu nhi trước mặt hắn đã không có gì hảo giấu giếm. Lão nhân này biết hắn quá nhiều bí mật, tỉ như hắn không thể giao hợp, tỉ như hắn không thể sinh dục. Cho nên, hắn mới có thể không chút nào kiêng kỵ làm hắn xem xét canh gà. Lê Mặc trong lòng đã ước lượng hảo, đãi chính mình bệnh hảo sau, hoặc là đem lão nhân này gờ yêu ta ết chết, hoặc là... giam giữ lên lưu làm hắn dùng. Tóm lại, hắn là sẽ không làm một cái biết được hắn quá nhiều bí mật người Tiêu Dao sống ở nhân thế gian. Lưng còng lão đầu nhi cũng chính là Mộ Dung Thu Vũ, nàng nghe được Lê Mặc lời này, ánh mắt hơi hơi lập lòe từng cái. Nàng để sát vào canh gà, nhẹ ngửi một phen, rồi sau đó dùng cái muỗng múc một chút thổi lạnh sử dụng sau này đầu ngón tay nhẹ chấm, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Phẩm vị một phen sau, nàng bưng lên trên bàn chén trà, hướng bên trong phun ra một ngụm, rồi sau đó lấy quá một cái khác chén trà, rót đầy nước trà sau bắt đầu lặp lại xúc miệng. Lê Mặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưng còng lão đầu nhi, trong lòng âm thầm rét run. Hắn tưởng, mặc dù lưng còng lão đầu nhi không nói, hắn trong lòng cũng đại khái kế hoạch. Lão nhân gia, như thế nào? Lê Mặc mắt thấy lưng còng lão đầu nhi buông chén trà, vội vàng gấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ liếc Lê Mặc liếc mắt một cái, rồi sau đó chỉ vào canh gà thấp giọng trả lời. Không dối gạt vương gia, này canh gà xác có không ổn. Bên trong gác đại liều thuốc đoạn từ tuyệt tôn dược, người bình thường, thậm chí y thuật tinh vi lang trung nhấm nháp chỉ sợ đều sẽ không nhấm nháp ra tới. Bởi vì này dược mới nếm thử vô sắc vô vị, rất khó phân biệt. Lê Mặc siết chặt song quyền, nghĩ đến đêm qua chặn được kia chỉ bồ câu đưa tin, hắn trong lòng liền một trận sinh hận. Bất quá, hận về hận ít nhất lý trí lại còn vẫn duy trì, đảo cũng khó được. Liền nghe hắn nghi thanh hỏi. Lão nhân gia đã nói này dược vô sắc vô vị, ngươi lại là như thế nào phân biệt ra? Mộ Dung Thu Vũ liền biết Lê Mặc sẽ nghi ngờ, sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Hắn ai thanh thở dài, nếu không có lão hồ tự mình chung so chiêu cũng sẽ không đối này dược kế tiếp phẩm vị ra kia một chút mùi lạ mẫn cảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Lê Mặc hơi kinh, lão nhân gia cũng chung quá này độc. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Lão hủ tuổi trẻ khi y thuật tinh vi tự xưng là thần y, độc thân vào Nam ra Bắc từng đi qua Tây vực cằn cỗi mà. Ở nơi đó, lão hủ bị một cái âm độc đồng hành hãm hại trúng chiêu. Tự kia lúc sau, lão hủ cả đời vô tử. Lê Mặc nghe lưng còng lão đầu nhi thê lương lời nói, trong lòng cũng đi theo một trận lạnh lẽo. Hắn về sau, làm sao không phải chặt đứt hương khói, lại vô con nối dõi. Này đoạn từ tuyệt tôn dược chẳng những có thể đoạn từ tuyệt tôn, hơn nữa đại liều thuốc dùng sau còn sẽ làm cho khí huyết thiếu thốn, thọ mệnh chợt giảm. Mộ Dung Thu Vũ lại mở miệng thật mạnh đả kích Lê Mặc. Lê Mặc nghe được lời này, cả người cứng đờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua bồ câu đưa tin mang thêm tờ giấy nội dung. Hình nhi thích hợp tăng lớn dược lượng. Ha ha, hắn mẫu hậu a, rốt cuộc là có bao nhiêu tàn nhẫn thế nhưng hại hắn không có sinh dục năng lực còn muốn lặng yên không một tiếng động mưu hại tính mạng của hắn. Phải biết rằng, hắn chính là Mộ Dung Dĩnh duy nhất nhi tử a, còn có kia Mộ Dung Hinh nhi, hắn đối nàng thật tốt như vậy sùng nàng ái nàng, biết được nàng cấp chính mình khâu nón xanh, đều cực lực tìm lấy cớ tha thứ nàng. Nhưng kết quả đâu, nàng cấp chính mình đội nón xanh cũng liền thôi, thế nhưng từ lúc bắt đầu liền ở trăm phương ngàn kế mưu hại chính mình. Cái này ác độc nữ nhân, nàng căn bản là không có từng yêu chính mình. Lê Mặc nghĩ đến Mộ Dung Hinh Nhi sơ gả cho hắn khi nơi trốn cùng hắn đối nghịch thậm chí kháng cự cùng hắn thân thiết. Sau lại thái tử Lê Duệ đã chết nàng thái độ khác thường, đối hắn mọi cách thuận theo. Hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Hinh Nhi là đã thấy ra, lại nguyên lai, nàng không phải đã thấy ra, mà là đang tìm mọi cách rơi chậm lại hắn cảnh giác, sau đó tùy thời trả thù hắn, làm hắn trả giá thảm thống đại giới. Lê Mặc trong lòng cười lạnh. Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung Hinh Nhi các ngươi giả ý cùng ta giao hảo, trên thực tế là tưởng cấp thái tử Lê Duệ báo thù, lợi dụng ta đoạt được Giang Sơn, sau đó lấy nhất chiêu hoàng tước ở phía sau diệt trừ rất ta đúng không? Ha ha, chỉ tiếc a chỉ tiếc ông trời có mắt. Ta là ai? Ta là Lê Mặc là có đế vương chi tướng Lê Mặc a, một đám bọn đạo trích hạng người cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thở. Thật thật buồn cười, giờ này khắc này, Lê Mặc chẳng những không ảo não chính mình sinh bệnh sự tình, ngược lại thực may mắn chính mình lần này được giải không ra nước tia Upsilon bệnh nan y, bằng không, hắn sẽ không ngẫu nhiên nhận thức lưng còng lão đầu nhi cũng sẽ không biết được chính mình sớm không có sinh dục năng lực càng sẽ không bởi vậy hoài nghi thượng Mộ Dung Hinh Nhi, bắt được nàng phía sau ác độc Mộ Dung Dĩnh. Tưởng Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hinh Nhi một vòng khấu một vòng mưu hại hắn chính là cuối cùng. Còn không phải làm hắn may mắn nhìn trộm chân tướng. Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung Hinh Nhi, này hai cái rắn rết độc phụ, Lê Mặc một cái đều không cần buông tha. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Mặc sắc mặt đỏ lên, hai mắt phiếm âm ngoan quang mang, biết đây là phải có trò hay xem tiết tấu. Này Lê Mặc trong lòng đè nặng quá nhiều hỏa khí, trong chốc lát Mộ Dung Hinh Nhi trở về nhất định muốn suối quẩy. Quả nhiên kế tiếp sự tình như Mộ Dung Thu Vũ sở liệu tưởng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mộ Dung Hinh Nhi bưng một mâm bánh ngọt, ý cười doanh doanh đi trở về đến trước bàn, nhìn đến Lê Mặc một ngụm canh gà không uống khi, mày hơi hơi túc một chút. Mặc này canh gà nhưng đến sấn nhiệt uống mới được, ngươi như thế nào không uống a? Mộ Dung Hinh Nhi buông bánh ngọt mâm, thấu tiến lên Hồ Nghi dò hỏi ra tiếng. Nàng là Hồ Nghi ngữ khí, nhưng nghe vào Lê Mặc bên tai, lại là ở thúc giục hắn nhanh lên uống này chí mạng đoạn từ tuyệt tôn dược. Lê Mặc trong lòng hỏa khí tạch lập tức tập thượng, đầu kia còn sót lại một chút lý trí tức khắc hôi phi yên diệt. Hắn chấp khởi kia một bát như cũ nóng bỏng canh gà, không khỏi phân trần dương tay liền hướng Mộ Dung Hinh Nhi kiều mị dung nhan bát qua đi. Mộ Dung Hinh Nhi không phòng bị tức khắc bị bát vừa vặn. A, hảo năng a, Mộ Dung Hinh Nhi lớn tiếng kinh hô, đôi tay vội vàng dùng khăn gấm trà lau trên mặt nóng bỏng canh gà. Nàng còn không có tới kịp dò hỏi Lê Mặc vì cái gì đột nhiên nổi điên bắt nàng, đột nhiên, liền nghe đối diện ngồi lưng còng lão đầu nhi kinh ngạc chỉ vào Mộ Dung Hinh Nhi hô. Vương gia, người mau xem nàng mặt. Lê Mặc theo tiếng xem qua đi, lại thấy Mộ Dung Hinh Nhi mặt không bị chính mình năng đỏ bừng sưng to, ngược lại là trực tiếp liền từ cằm chỗ xốc lên một khối to nhi da người. Này, thiên nột là da người mặt nạ. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên bỏ đá xuống giếng, hảo tâm nhắc nhở chậm nửa nhịp Lê Mặc. Lê Mặc vừa nghe lời này, giương tay liền hướng Mộ Dung Hinh Nhi cầm kia tầng nhấc lên tới da người bắt qua đi. Mộ Dung Hinh Nhi cuống quýt che mặt kinh thanh hô. Không cần a, nhiên chung quy là chậm một bước, trên mặt bị năng xốc lên da người mặt nạ đột nhiên đã bị Lê Mặc vô tình xả đi xuống. A cách trương,